Chương 1301, không phải Quách Tuấn đối thủ. Hoàng Tiểu Long đối Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nói một lần bản thân mấy năm này đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện thời gian một ít kỳ ngộ, chẳng hạn như tại Ma Ngục Sơn nhận được thất thải kim ma quả, tìm được mị ảnh tinh thạch, lại chẳng hạn như thu phục hư thiên ma ngục thú hư bách thắng, sau lại đang Thanh Linh Thần Vị Diện quỷ phủ chi thượng, thông qua thủy tinh cầu trắc thí, trở thành quỷ phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt đệ tử, cũng trở thành quỷ phủ tân nhậm phủ chủ. Ngoại trừ Hoàng Tuyền Bảo Tàng không có đối Kim Mi cùng Huyết Đao hai người nói, cái khác, Hoàng Tiểu Long đều không có che giấu. Không phải Hoàng Tiểu Long không tín nhiệm Kim Mi cùng Huyết Đao hai người, chỉ là Hoàng Tuyền Bảo Tàng liên lụy quá nhiều, Hoàng Tiểu Long cảm thấy người biết là càng ít càng tốt. Nghe đến Hoàng Tiểu Long đi tới Thanh Linh Thần Vị Diện thời gian một đường kỳ ngộ, Kim Mi cùng Huyết Đao hai người liên tục tấm tắc kinh thán không thôi, trong lòng ước ao, cao hứng kia là không cần nói. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, đợi Hoàng Tiểu Long nói xong, Kim Mi cảm khái cười nói, tiểu tử ngươi số mệnh quả thực nghịch thiên tới cực điểm, bất quá số mệnh tốt cũng là thiên phú một loại, ngươi có thể có như thế số mệnh, chúng ta đều thấy ngươi cao hứng. Huyết Đao cũng cười nói, ngươi như vậy số mệnh, vượt quá chúng ta tưởng tượng, xem ra, chỉ sợ dùng không được 1000 năm ngươi liền có thể đột phá đến tổ thần cảnh. Hai người tràn đầy vui mừng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, 1000 năm, lập tức âm thầm lắc đầu mỉm cười. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là, 1000 năm từ cổ thần thất giai hậu kỳ tu luyện tới tổ thần cảnh, đã là không thể tưởng tượng tốc độ kinh người, cũng khó trách Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cũng cho rằng như thế. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long nếu như đối hai người nói, bản thân không chỉ muốn tại 100 năm nội đột phá đến tổ thần cảnh, nhưng lại muốn đột phá đến tổ thần cao giai, chỉ sợ hai người hội cười phun. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích. Tiểu Long, hai cái nhiều tháng sau, chúng ta liền khởi hành đi tới hải tộc, hai cái này nhiều tháng, ngươi liền ngốc tại Vạn Linh Chi Sơn Càn Khôn Cung tốt cốt tu luyện đi, tranh thủ tăng lên nửa thoáng cái thực lực. Huyết Đao lão tổ mở miệng nói, ngươi hiện tại tuy rằng đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, nhưng mà cùng hải tộc Quách Gia Quách Tuấn so sánh, vẫn còn có chút cự ly. Chúng ta nhận được tin tức xác thật, nói này Quách Tuấn tại mười mấy năm trước liền đột phá đến cổ thần thập giai, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, nhượng Kim Mi cùng Huyết Đao hai người cực kỳ mừng rỡ, nhưng mà tại hai người xem ra, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, cùng Quách Tuấn so, còn là kém quá xa. Dù cho Hoàng Tiểu Long chiến lực phi phàm, nhưng mà cùng mười mấy năm trước liền đột phá cổ thần thập giai Quách Tuấn đối chiến, căn bản không thể thắng, đến nỗi kia càng nghịch thiên hải tộc đệ nhất thiên tài Phùng Oánh Oánh. Liền càng không cần phải nói, Hoàng Tiểu Long nghe nói, không biết làm sao mỉm cười, tốt, sư phụ các ngươi yên tâm đi, hai cái này nhiều tháng, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mười mấy năm trước liền cổ thần thập giai, tuy rằng này Quách Tuấn nhượng Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn không có để ở trong lòng. Bất quá, ngươi cũng không cần nhục chí, ngươi thời gian tu luyện sau này Quách Tuấn ngắn, cùng hắn có chênh lệch cũng bình thường, dùng ngươi hiện tại cổ thần thất giai hậu kỳ thực lực, nên có thể cùng phổ thông cổ thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong chống lại đi. Huyết Đao đối Hoàng Tiểu Long an ủi nói, sở dĩ, ngươi còn là có thể cùng này Quách Tuấn nhất chiến, chống đỡ 100 chiêu sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Tiểu Long cười nói, nhị sư phụ, ngươi yên tâm đi, đến thời gian, ta nhất định hội chống đỡ đến 100 chiêu. Kim Mi đạo, ngươi có lòng tin này, chúng ta an tâm. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hướng hai người cáo từ, trở về bản thân Càn Khôn Cung, nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi thân ảnh. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người ánh mắt nhu hòa, hiền lành, thật là an ủi, này tài 10 năm, 10 năm. Này tiểu tử vậy mà đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ. Huyết Đao cảm khái đạo, có dũng khí cảm giác không chân thật. Hoàng Tiểu Long tiến nhập tạo hóa môn tài 10 năm, 10 năm trước, Hoàng Tiểu Long liền cổ thần đều không phải, mà 10 năm sau, đã là cổ thần thất giai hậu kỳ, này loại tốc độ tăng lên. Liền Kim Mi cũng có loại kinh hãi đảm chiến cảm giác. Kim Mi đạo, nói bất định, này tiểu tử đột phá tổ thần cảnh, dùng không được 1000 năm, hay là 400-500 năm mới có thể. Huyết Đao ngẩn ra, tiếp theo gật đầu, lẽ nào này khó nhượng người tin tưởng, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long này tốc độ tu luyện cùng nghịch thiên số mệnh, cũng không phải không thể, chỉ là, 4 tháng sau Hải Hoàng Thịnh Điển, dùng Tiểu Long hiện tại thực lực, tuyệt đối không phải Quách Tuấn cùng Phùng Oánh Oánh đối thủ. Huyết Đao ánh mắt lo lắng, Kim Mi hai mắt kim mang một thiểm, hy vọng hải tộc đến thời gian không hội quá mức, không phải, ta Kim Mi đệ tử cũng không phải tùy ý khi dễ, mà Hoàng Tiểu Long rời khỏi sư phụ Kim Mi, Huyết Đao hai người cung điện, hồi Càn Khôn cung thời gian, trên đường đi qua Lý Lộ Mạn Tuyết cung, vào xem thoáng cái, chỉ là một phiến không đảng, Lý Lộ lại không có trở về, Hoàng Tiểu Long đành phải trở về Càn Khôn cung, sau đó bế quan tu luyện lên, mỗi ngày buổi tối, Hoàng Tiểu Long liền dùng 30 mai hỗn độn linh đan, hoặc là hắn dùng dung đan tháp luyện chế Phật Long Thiên Vương thần đan, Ám Ma Ngục Hải thần đan, Cửu Trọng Bá Nguyệt thần đan, hoặc là Hoàng Tuyền Bảo Tàng Trung Thượng Cổ Hỗn Độn Linh Đan, tu luyện thời gian, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần hỏa phun ra nuốt vào, hỗn độn chi khí từ hư không cuồn cuộn rơi xuống, hơn nữa 30 mai hỗn độn linh đan linh dược chi lực, mỗi đêm, Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn thần cách thôn phệ năng lượng đều đạt được một cái trình độ kinh người, linh hồn chi hải bầu trời, Ngọc Nguyệt thần loa cũng tản ra trận trận tinh thuần nguyệt chi lực, tư dưỡng Hoàng Tiểu Long thần hồn. Đến ban ngày, Hoàng Tiểu Long tắc dùng mị ảnh tinh thạch tu luyện, rèn luyện nguyên long thần thể, có lúc, tắc lợi dụng sáng sớm tu luyện kiếm thuật, thỉnh thoảng tu luyện sư phụ Kim Mi Kim Vực thần điển cùng huyết đao, này ở giữa, Hoàng Tiểu Long dùng tại thạch Phật thành mua tổ thần cao giai Phật cốt, cùng mị ảnh tinh thạch mang tu di thần sơn, vô tướng thần chu lần nữa luyện chế một lần, tăng lên thật nhiều tu di thần sơn, vô tướng thần chu uy lực, bất quá bởi vấn đề thời gian, sở dĩ, tan một kiếm chờ cái khác thần khí, Hoàng Tiểu Long cũng chưa kịp đi luyện chế, chỉ có thể chờ Hải Hoàng Thịnh Điển sau khi chấm dứt lại luyện chế một phen. Chớp mắt, hai cái nhiều tháng đã qua, tại mỗi ngày 30 mai hỗn độn linh đang dưới tác dụng, Hoàng Tiểu Long thực lực đề thăng kinh người, tuy rằng vẫn không có đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà vô hạn tiếp cận, mà mị ảnh tinh thạch rèn luyện hạ, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cũng lại lần nữa đề thăng. Hoàng Tiểu Long bế quan đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu đang ngồi ở Càn Khôn cung phòng đỉnh, một mặt gặm Kim Phượng Lâu Thái Thượng trưởng lão thần cách, một mặt không biết thưởng thức cái gì mỹ cảnh. Thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu đứng lên, duỗi duỗi người, ngoắc cái đuôi qua đây, Thái Dương cuối cùng đi ra. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn đã treo đến trên cao Thái Dương, tức giận đá cái đó một cước, Thái Dương sớm liền đi ra, đi, đi tụ thần điện. Sau khi hai người tới đến tụ thần điện tiền điện thời gian, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm, còn có Tạo Hóa Môn môn chủ Chu Nghị đã đến, Huyền Băng kia lão bà nương mang Lý Lộ đi vực ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, sở dĩ không ở, nhưng ngoại trừ Kim Mi mấy người, Hoàng Tiểu Long còn thấy được Vương Uy cùng Chu Phong, mấy năm không thấy, Vương Uy khí tức hình như càng cường, Chu Phong hình như không có thay đổi gì, trong 1301 khuôn phi phuyết, trong 1301 khuôn phi phuyết, chương 1302, đi tới hải tộc. Hoàng Tiểu Long đi vào, sở hữu người ánh mắt tức khắc toàn bộ rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, Vương Uy cùng Chu Phong hai người nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt phức tạp, bất quá, hai người che giấu được tuy rằng tốt, nhưng mà ánh mắt còn là khó che giấu hai người khiếp sợ trong lòng. Hai cái nhiều tháng trước, Hoàng Tiểu Long từ Thanh Linh thần vị diện trở về, cũng đã đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, tin tức đã truyền ra tới, này hai cái nhiều tháng, Tạo Hóa Môn thậm chí Tạo Hóa Đại Lục đều đang khiếp sợ, thượng một lần bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, Hoàng Tiểu Long tài cổ thần tứ giai trung kỳ, này tài không đến 5 năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà liên tục đột phá, không chỉ đột phá cổ thần cao giai, với lại đạt được cổ thần thất giai hậu kỳ, điều này sao có thể, 5 năm không đến, cổ thần thất giai, Vương Uy, Chu Phong như vậy, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm lão tổ còn có Tạo Hóa Môn chủ Chu Nghị trong lòng đồng dạng kinh sợ. So sánh trong lòng mọi người kinh sợ, phức tạp ánh mắt, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt đạm nhiên, tới đến đại điện sau, cho sư phụ Kim Mi, Huyết Đao chờ người thi lễ một cái, Thiên Kiếm đối Kim Mi, Huyết Đao cảm khái đạo, hai vị sư huynh có thể thu được Tiểu Long như vậy đồ đệ, thành thật mà nói, ta trong lòng cái đó đố kỵ a. Kim Mi, Huyết Đao ha ha mỉm cười, ta nói rồi, ngươi nếu như mang ngươi Thiên Kiếm y bắt truyền cho Tiểu Long, chúng ta cũng không phản đối a. Kim Mi cười nói, Lôi Chùy liền nói, ta nói lão kiếm, ngươi tốt xấu cũng thu hai cái đế cấp đồ đệ, ngươi đố kỵ, ta chẳng lẽ không đố kỵ sao? Nếu như Tiểu Long thần cách là lôi thuộc tính, ta khẳng định mang ta y bát truyền cho Tiểu Long, Huyết Đao lão tổ lại là cười nói, xem ra chúng ta bảo bối đồ đệ Tiểu Long Long rất được hoan nghênh a. Lộ ra đắc ý, nghe Huyết Đao lão tổ xưng hô bản thân Tiểu Long Long, Hoàng Tiểu Long cười gượng. Một bên Tạo Hóa Môn chủ Chu Nghị cười nói, chúng ta chẳng ai nghĩ tới Tiểu Long 5 năm này vậy mà có thể đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ, Tiểu Long có thể có như thế thiên phú, có như thế số mệnh, là chúng ta Tạo Hóa Môn chi hạnh, lần này hải tộc hành trình, tất nhiên tráng ta Tạo Hóa Môn chi uy, này thời gian, Chu Phong mở miệng nói, phụ thân nói phải, dùng hoàng sư đệ thiên phú và thực lực, lần này hải tộc hành trình, tất nhiên có thể quét ngang hải tộc tất cả thiên tài, ta xem cho dù kia hải tộc Phùng Oánh Oánh cũng không phải hoàng sư đệ đối thủ, kia Quách Gia Quách Tuấn càng không phải là. Chu Phong lời nói vừa rơi xuống, đại điện yên tĩnh lại, bất cứ ai đều biết hải tộc đệ nhất thiên tài Phùng Oánh Oánh ít nhất là cổ thần thập giai trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cao thủ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, căn bản không thể nào là Phùng Oánh Oánh đối thủ. Chu Phong nói như vậy, tắc có châm chọc ý vị, Kim Mi, Huyết Đao, Thiên Kiếm, Lôi Chùy. Vạn Diễm nhướng mày, ngay cả Chu Nghị cũng là ánh mắt bất mãn trừng con trai một mắt, hắn thấy, Chu Phong có phần quá dễ kích động, Vương Uy đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, hình như tất cả cùng với không quan hệ, tốt, chúng ta bây giờ lên đường đi, các vị lão tổ, các ngươi ý tứ thế nào? Chu Nghị mở miệng phá tan vắng lặng. Đối Kim Mi, Huyết Đao mấy người hỏi, Kim Mi. Huyết Đao mấy người điểm gật đầu, Chu Nghị dù sao cũng là tạo hóa môn môn chủ, mấy người cũng không tốt đương cái đó mặt trăng dạy Chu Phong, vì vậy, mọi người ra đại điện, sau đó hướng tạo hóa thần quốc xuất khẩu phi tới, bất quá, lúc này đây. Cũng không phải là Kim Mi, Huyết Đao mang đội, mà là tạo hóa môn chủ Chu Nghị bản thân, ngoại trừ Chu Nghị, Kim Mi. Huyết Đao chi ngoại, Vương Uy, Chu Phong cũng đều cùng nơi đi tới hải tộc, Thiên Kiếm, Lôi Chùy, Vạn Diễm ba người tắc trấn thủ tạo hóa môn, ra tạo hóa thần quốc sau, mọi người không có dừng lại, đi thẳng tới tạo hóa thành truyền tống trận, sau đó một đường liên tục truyền tống, vài ngày sau, liền đến Hoắc Châu Thành, tại Hoắc Châu Thành dừng lại một ngày sau, mọi người tiếp tục khởi hành, rất nhanh liền đi tới vạn giới thương hội nơi Ô Hải Đảo. Bởi vì chỉ có Ô Hải Đảo tài có truyền tống trận truyền tống đến vô tận chi hải hải vực cái khác hải đảo. Lúc này đây, Hoàng Tiểu Long trở về tạo hóa môn, vốn là muốn thấy thấy La Vận Kiệt, nhưng mà La Vận Kiệt ra ngoài tu luyện, sở dĩ chỉ có thể chờ Hải Hoàng Thịnh Điển kết thúc. Bởi Chu Nghị, Chu Phong chờ người đồng hành, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không tiện mang theo Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người, để Phượng Nhi mấy người đang chúng thần phủ đệ chờ mình. Đóng ngoặc vuông. Tới đến Ô Hải Đảo sau, mọi người lại dừng lại một ngày, Hoàng Tiểu Long thừa dịp thời gian, đi một chuyến vạn giới thương hội, thấy vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên. Hiện tại, Dung Đan Tháp đã thành công tu phục, hắn cần mua vô số linh dược tài liệu tới luyện chế cuồn cuộn không ngừng hỗn độn linh đan, sau đó cùng bản thân tu luyện. Hoàng Tuyền Bảo Tàng Chi Trung, hỗn độn linh dược tuy rằng chồng chất như sơn, nhưng mà muốn luyện chế hỗn độn linh đan, không chỉ cần có hỗn độn linh dược, còn cần càng nhiều cái khác tài liệu. Chẳng hạn như luyện chế nghịch chuyển luân hồi thần đan, cần 1.000 nhiều loại tài liệu, cũng chỉ có trong đó kim châm quang minh cô, bích tâm hỏa diễm quả, linh lôi cửu diệp liên, lạc hải thần tinh, huyền mẫu chính dương thảo là hỗn độn linh dược mà thôi. Đương vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên nhìn Hoàng Tiểu Long liệt ra 10.000 nhiều loại linh dược tài liệu, với lại mỗi một loại linh dược tài liệu đều là cực hiếm thấy tài liệu thời gian, há to miệng, đảo hấp một hơi lương khí, Hoàng huynh đệ, những này linh dược tài liệu ngươi xác định thật muốn toàn bộ mua? Mạnh Nguyên tay có chút run run, với lại mỗi một loại, muốn mua 100 phần, tuy rằng hắn nhất thời không có cách gì chuẩn xác tính toán ra những này linh dược tài liệu 100 phần là bao nhiêu tiền, nhưng mà hắn biết, vậy khẳng định là thiên văn sổ tự, 30 triệu, 40 triệu, hoặc càng nhiều, ta xác định. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nói, này vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên phản ứng, tại Hoàng Tiểu Long trong dự liệu. Mạnh Nguyên nhìn nhìn Hoàng Tiểu Long, xác định Hoàng Tiểu Long không phải nói đùa sau, nụ cười trên mặt như vạn hoa sáng lạng, Hoàng huynh đệ, thỉnh ngươi chờ, ta này liền đi nhượng người đi linh dược tài liệu kho mang những này linh dược tài liệu đưa tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Mạnh Nguyên gấp rời đi, sau khi, hắn trở về tới, tay thượng nhiều một mai không gian giới chỉ, nhẫn mở, bên trong tất cả đều là một tọa linh dược tài liệu đỉnh núi, Hoàng huynh đệ, này là ngươi muốn linh dược tài liệu. Nói đến này, Mạnh Nguyên mặt lộ không có ý tứ, chỉ là, chúng ta ở đây, cũng chỉ có trong đó 7.000 nhiều loại linh dược tài liệu, với lại, có không đủ 100 phần, hắn mang danh sách bày ra đi ra, cho Hoàng Tiểu Long kiểm kê, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, nhướng mày, tài 7.000 nhiều loại. Nói như vậy, thì có vài loại hỗn độn linh dược, hắn không có cách gì luyện chế, với lại trong đó một loại, hay là hắn muốn nhất luyện chế cũng là hiện nay cần nhất một loại hỗn độn linh dược. Này hỗn độn linh dược gọi Thiên Viêm Tráng Hồn Thần Đan, chủ yếu là bổ dưỡng thần hồn, Hoàng Tiểu Long mặc dù có Ngọc Nguyệt Thần Loa, nhưng mà thần hồn còn chưa đủ, bất quá Hoàng huynh đệ, ngươi yên tâm,

toàn bộ hải tộc, liền là chúng ta Quách gia, chúng ta Quách gia mang thống nhất hải tộc, thống nhất vạn tượng thần vị diện. Nói đến này, Quách Cương lộ ra tùy tiện thần sắc, mắt trung sát ý, đến thời gian, chúng ta Quách gia đệ nhất cái diệt liền là tạo hóa môn. Thời gian, một ngày trôi qua, theo cự ly hải hoàng thịnh điển ngày càng tới gần, toàn bộ hải tộc càng thêm náo nhiệt lên. Hải tộc sở hữu thành trì đều một phiến vui mừng, hải hoàng thành càng là phi thường náo nhiệt, Hoàng Tiểu Long tại sân nội tu luyện, cực ít đi ra ngoài. Cũng lười ra, bất quá, tuy rằng không có ra. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long hay là từ sân bốn phía một ít Quách gia đệ tử nghị luận miệng trung biết được, vạn cổ nhất tộc vạn cổ tử nhất còn có ám linh đại lục U Vô Tâm đã tới. Không chỉ như vậy, hải tộc lần này còn thịnh mời hư thiên thần vị diện Kim Phượng Lâu, Diêm La Môn, Quy Hư Giáo, Đoản Nhận Môn, ngoại trừ hư thiên thần vị diện một ít siêu cấp đại phái, còn mời bốn phía cái khác thần vị diện một ít siêu cấp đại phái, liền xích nhất thần vị diện Huyết Hoàng Tông, Hắc Vực thần vị diện Tạo Hóa Môn cũng mời qua đây. Kim Phượng Lâu, Đoản Nhận Môn, Diêm La Môn, Huyết Hoàng Tông, Hắc Vực thần vị diện Tạo Hóa Môn. Hoàng Tiểu Long đọc từng cái quen thuộc môn phái, cười nhạt, lần này, Kim Phượng Lâu tới Kim Phượng Lâu lâu chủ, còn có kia Kim Phượng Lâu đệ nhất thiên tài Lý Trị, không biết Vương Dục lần này sẽ tới hay không? Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, trong lòng sát ý một thiểm, nếu hải tộc cũng mời Hắc Vực thần vị diện Tạo Hóa Môn. Dùng Vương Dục thân phận, nói bất định cũng tới. Còn có kia Tôn Dật, hay là Vương Dục biết Tôn Dật tại thần giới tình huống, Vương Dục, Tôn Dật hai người. Hoàng Tiểu Long là tất nhiên muốn giết, đặc biệt Tôn Dật, còn có kia thần bí chủ thượng Phương Sở, Vương Dục, Tôn Dật hai người, Hoàng Tiểu Long đảo không có quá lo lắng, Hoàng Tiểu Long lo lắng chính là kia Phương Sở, mỗi khi nghĩ lên Phương Sở, Hoàng Tiểu Long tổng có dũng khí tâm thần không yên cảm giác, chớp mắt, liền là một tháng, có lẽ là Hoàng Tiểu Long nhất tâm khổ tu nguyên nhân. Hơn nữa vô số hỗn độn linh đan, bốn đại thần hỏa phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Đương cự ly hải hoàng thịnh điển chỉ có 6 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể tại hải hoàng thịnh điển trước. Đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, này nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ mừng rỡ, vốn có, án Hoàng Tiểu Long đánh giá, muốn đột phá đến cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong thế nào cũng phải hải hoàng thịnh điển sau đó. Theo thực tại lực đề thăng, Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thần thể trải qua mấy ngày nay mị ảnh tinh thạch rèn luyện, cũng lại lần nữa đề thăng. Trước đây Hoàng Tiểu Long tại Ma Ngục Sơn nhận được mị ảnh tinh thạch đầy đủ Hoàng Tiểu Long tu luyện nửa cái mấy năm. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long từ gian phòng đi ra, dự định ra đi dạo, tới đến sân thời gian, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu nằm ở chỗ này gặm một mai tổ thần thần cách. Trước tại Hư Thiên Thành đánh chết Lâm Tất đám người thần cách, đầy đủ nó gặm một ít ngày. Lần này Hư Thiên Ma Ngục thú Hư Bách Thắng chưa cùng tới, Kim Giác Tiểu Ngưu nằm ở chỗ này, đảo có chút thân ảnh cô đơn, thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu lại lười biếng nằm ở chỗ này phơi nắng, ánh dương quang phơi cái đó mông, du lượng, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu nằm ở chỗ này dáng vẻ lười biếng, Hoàng Tiểu Long tức giận đi tới đá đá, Thái Dương đi ra, Kim Giác Tiểu Ngưu ừ đạo, Thái Dương sớm đi ra, lại vẫn không có lên ý tứ, đi thôi. Hoàng Tiểu Long dùng sức đá thoáng cái, đi kia. Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là không có phản ứng, ngươi đi nói kia. Đương nhiên là ra đi dạo. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt, nói xong xoay người rời đi, hướng cửa tiểu viện đi đến. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, tiếp theo vèo một tiếng phi đi ra, tiếng hoan hô vừa gọi đạo, tới. Kia thanh âm cao vút nhượng Hoàng Tiểu Long nghĩ lên tửu lâu bị thét to tiểu nhị, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi có đương tửu lâu tiểu nhị thiên phú. Hoàng Tiểu Long cười nói, Kim Giác Tiểu Ngưu hắc hắc, đúng không, vậy ngươi mở tửu lâu đi, đương tửu lâu lão bản, ta đương tửu lâu tiểu nhị, nghĩ đến thời gian như thật mở tửu lâu, Kim Giác Tiểu Ngưu tại bên trong tửu lâu lắc lắc cái đó mông đi tới đi lui hình dạng, Hoàng Tiểu Long ha ha cười lên, kia còn là tính, đến thời gian ngươi đương tửu lâu tiểu nhị, ta tửu lâu khẳng định không có sinh ý, Kim Giác Tiểu Ngưu biết miệng, người ta mị lực có thể là rất lớn, ta còn thật không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long trên dưới nhìn cái đó một mắt, nói rằng, hai người cười cười nói, đi ra sân, sau đó dọc theo Hải Hoàng Thành đường phố đi dạo lên, so sánh hơn một tháng trước, Hải Hoàng Thành náo nhiệt hơn, cực kỳ đường phố rộng rãi, người đi đường, tọa kỵ nối liền không dứt, liền tại Hoàng Tiểu Long đi dạo thời gian, đường phố một đầu khác, Kim Phượng Lâu cùng Hắc Vực thần vị diện Tạo Hóa Môn đệ tử cũng tại đi dạo, đi tuốt ở đằng trước, thình lình liền là Kim Phượng Lâu Lý Trị cùng Vương Dục.